hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, Người sói thôn 23, chương 927 Người sói thôn 23 Bạch Vi duỗi ra hai tay. Bắt lấy khung cửa sổ, bên cửa sổ duyên chỗ cây gỗ bị véo toái, trên vách tường cũng lưu lại vết trào. Người sói trong cổ họng truyền đến trầm thấp gào thét, trên giường người nọ lại bỏ qua nàng, không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này, Bạch Vi đời trước thể đã thăm dò vào bên cửa, chỉ cần nhẹ nhàng đạp thoáng một phát chân, nhảy vào trong phòng, nàng có thể đem Hán Tư tháo thành tám khối. Nhưng là đối phương an tĩnh dị thường, xử, khiến cho, nàng muộn nghi, Bạch Vi dừng lại. Cố gắng áp chế trong thân thể vẻ này khát máu xúc động. Cẩn thận quan sát trước mắt người kia. Hắn đúng là Hán Tư. Giống nhau kiểu tóc, giống nhau thân hình, giống nhau quần áo. Mặc dù hắn ôm cái kia bồn hoa, cũng không nhúc nhích, trên người đã có Hán Tư mùi. Biến thành người sói về sau, Bạch Vi khứu giác dị thường linh mẫn. Trước mắt người này, quả thật là Hán Tư. Có lẽ đây chỉ là mưu kế của hắn, cố ý lừa dối nàng, làm cho nàng có chỗ kiêng kỵ không dám tiến công. Hoặc giả hứa, đây đúng là cái mưu kế đâu. Ban đêm chỉ có 2 giờ, nàng không thể bởi vì do dự mà đi lãng phí thời gian. Không biết có phải hay không là bởi vì biến thành người sói. Nàng kiên nhẫn trở nên rất kém cỏi, vô cùng lo lắng, bực bội, chán ghét do dự không quyết định chính mình. Thầm nghĩ hiện tại xa đi vào, đưa hắn cắn, Bạch Vi móng vuốt, chăm chú gảy tiến bằng gỗ khung cửa sổ ở bên trong. Màu xám trắng tường ra đổ rào rào xuống mất, nàng nhớ tới trước một đêm, chính mình trốn ở trong tủ gỗ, đầu kia người sói cũng là như vậy tại ngoài phòng bồi hồi. Cuối cùng sai sót xa chết nàng cơ hội thật tốt, muốn vào đi không, có phải hay không là cạm bẫy, đi vào. Không đi vào, Bạch Vi cắn chặt răng, chậm rãi lui về sau, nàng nhớ tới một sự kiện, không cầm quyền sinh động vật trong viên, bao tay trắng sử dụng thế thân đạo cụ, đả thương nặng A Toa Lợi Na, cái kia đạo cụ, có thể biến thành người sử dụng bộ dáng, giống nhau như đúc, mà lại là sống sờ sờ. Một khi thế thân đạo cụ bị công kích, tạo thành tất cả tổn thương đều cắn trả đến người công kích trên người. Hán Tư có thể hay không cũng có được cùng loại đạo cụ. Đây chỉ là cái suy đoán, nhưng là nàng càng muốn, càng cảm thấy khả nghi. Nếu không có như thế, Hán Tư vì cái gì như thế yên tĩnh ngồi ở trong phòng. Còn lớn hơn mở ra, lái, cửa sổ, liền nàng muốn vào đã đến, cũng không chút nào chịu thế mà thay đổi. Cái này quá kỳ quái. Con rối trong trò chơi sẽ sản xuất đủ loại đạo cụ. Nếu như bị hắn bắt được cùng loại thế thân hiệu quả đạo cụ, cũng không kỳ quái, bây giờ còn có thời gian, nàng vì cái gì không đi địa phương khác tìm xem. Có lẽ Hán Tư trốn ở phòng bọn họ khác tử ở bên trong. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là trong phòng người quả thật là Hán Tư. Hắn chẳng qua là đang gạt nàng. Các loại nàng sinh lòng hoài nghi, muốn dẫn nàng đi nơi khác tìm kiếm mục tiêu. Ban đêm thôn dân không thể ly khai mở phòng. Không có sao, nếu như phòng bọn họ khác tử tìm không thấy, nàng sẽ trở lại đối phó hắn, phản chính hắn cũng chạy không được. Bạch Vi trong nội tâm đã có quyết định, lập tức ly khai mở, hành động mạnh mẽ hướng khác phòng chống phòng đi. Nàng nhất định phải nhanh. Ban đêm chỉ có 2 giờ, trong thôn có hơn 100 hộ, nhưng phòng chống phòng chỉ có hơn 10 tòa nhà. Bạch Vi xuyên thẳng qua tại trầm thấp trong phòng. Rất nhanh đã có phát hiện, nàng trông thấy một cánh cửa sổ sau. Hán Tư kinh hoàng mặt chợt lóe lên, người sói hàm răng cắn phải xoẹt xoẹt tương đương rung động. Nàng như nổi giận thú, mạnh mà bổ nhào qua, phá khai cánh cửa kia. Nhưng mà vào nhà sau, nàng nhưng không có chứng kiến trong dự liệu hoảng sợ cùng bối rối. Hán Tư đứng ở trong phòng, nhe răng cười nhìn xem nàng, mà trong tay hắn, chính nắm lấy một thanh nỏ. Vèo, vèo, Vèo, hôn mê trong phòng hiện lên màu bạc hàn mang, ba mũi tên liên phát, người sói thân hình khổng lồ trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Dày đặc bụi bặm bay lên, mấy giây sau, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. À, yên tĩnh trong, Hán Tư cười khẽ một tiếng, tràn ngập khinh thường, ngu xuẩn à, ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị ư? Ta sớm đoán được ngươi sẽ nhớ biện pháp biến thành người sói. Chính hợp ta ý, người nhược điểm khó tìm, nhưng là người sói nhược điểm, quá rõ ràng, không phải sao, ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.